Tại hạ không phải là nữ. Chương 773. Hành y đường đường diệu thủ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, Hành Y Đường, hiệu thuốc đường quán to lớn nhất Vũ Đô, phi thường tương tự với một thế giới khác Nhân Đường hoặc là Hòa Đường. Tên đường lấy từ câu chuyện hành y tế thế. Tọa đường đại thầy thuốc họ Đường, năm nay gần 50, y thuật tinh thông, người đời xưng là Đường Diệu Thủ. Hắn ở y giới được hưởng đầy đủ danh vọng, có thể cùng Nguyên Liệu Điện cầm điện chủ tề danh. Một ít y quan thậm chí thái y cũng phải cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hôm nay, Hành Y Đường đại thầy thuốc Đường Diệu Thủ tự mình đi tới chú điểm lão miếu cô nhi viện. Nguyên nhân, đại vương tử sắp xếp, cái này muốn từ trước ngày Ngô Minh bởi vì đại vương tử đi Nguyên Liệu Điện thỉnh cầu nguyên liệu sư, lựa lý do chỉ sắp xếp một cái tiểu nguyên liệu học đồ kia mà ra. Đại vương tử căn bản không quá đem Nguyên Liệu Điện để ở trong lòng. Cho rằng chỉ cần tới mời, Nguyên Liệu Điện tuy rằng không thể để cho cầm điện chủ tự thân xuất mã, nhưng ít ra sẽ phái một vị nguyên liệu sư lâu năm đức cao vọng trọng đến vì Di Lặc sư gia trị liệu chứng bệnh trúng gió. Nhưng không nghĩ tới Nguyên Liệu Điện phái tới một cái thiếu nữ tuổi bất quá 18, còn là một nguyên liệu học đồ, cái này có thể làm đại vương tử bất ngờ. Lúc đó đại vương tử tỉ mỉ nghĩ lại, Nguyên Liệu Điện sao? Không cho mặt mũi như vậy, đại vương tử lập tức cùng Thạch Lựu câu thông. Tiểu Lựu Lựu của cô, mau tới bày mưu tính kế một chút. Có phải là cái Chu Chỉ Nhược lên làm Nguyên Liệu Điện đại sư thì kia, khiến cho Nguyên Liệu Điện không phái nguyên liệu sư tốt nhất đến a? Thạch Lựu vẫn không tính là ngốc đến triệt để, đại vương tử vừa gợi ý nhắc nhở như thế, khiến cho nàng con mắt hơi chuyển động nói có bài có bản. Nhất định là cái Chu Chỉ Nhược kia phá rối, nàng ghen tị ta được đến bên người đại vương tử hầu hạ, vì lẽ đó tiến vào Nguyên Liệu Điện liền bắt đầu giở trò xấu, tùy tiện phái cái nho nhỏ nguyên liệu học đồ tới nơi này ứng phó. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tìm cơ hội bẫy nàng. Thạch Lựu nói không chậm trễ chút nào. Ngay sau đó, đại vương tử đã sớm thỉnh cầu Đường Diệu Thủ qua đến rồi. Thạch Lựu suy nghĩ bẫy người vẫn có, lập tức liên tưởng đến thế nhân đều biết ngành nghề y dược cùng Nguyên Liệu Điện có mối thù xưa. Dược sư cùng nguyên liệu sư, đại thể không quá hòa thuận. Mặc dù không có nháo đến bên ngoài, cũng là bên này cũng không phục bên kia. Cầm điện chủ làm người tính cách khoan dung một chút, vì lẽ đó Nguyên Liệu Điện nước Vũ những năm gần đây cũng không có cùng người cầm đầu Hành Y Đường ngành y dược nháo quá mức to lớn khó chịu. Nhưng quan hệ ngành nghề cũng sẽ không bởi vậy mà trở nên hòa thuận, nhưng vẫn là lén lút muốn tranh đoạt cái cao thấp. Đại vương tử nhân viên điệp báo đã thăm dò được độc cô mặc mở cô nhi viện. Thạch Lựu là không có bản lãnh nghĩ đến thu dưỡng cô nhi có thể có hiệu dụng lớn bao nhiêu, nhưng ít ra biết đối phương muốn làm gì, liền muốn tìm biện pháp đi quấy rối. Bởi vậy Thạch Lựu thì thừa dịp Đường Diệu Thủ đến trong phủ vì Di Lặc sư gia trị liệu, liền rực dây đại vương tử khích Đường Diệu Thủ đi lão miếu cô nhi viện ngoài thành làm ầm ĩ. Đường Diệu Thủ tuổi gần 50, tự nhiên không phải cái tính tình dễ dàng bị nói khích đi gây sự. Bất quá bị vướng bởi đại vương tử nói chuyện không thể hoàn toàn. Góc truyện audio.com, không đếm xỉa đến, tóm lại hắn phải làm thái độ muốn tới xem một chút liền mang theo hai tên học đồ đi tới lão miếu. Ai nha, Đường Diệu Thủ, độc cô mặc nghe được tin tức vội chạy ra, lập tức chắp tay thi lễ. Đường Diệu Thủ thụ sủng nhược kinh, đại vương tử đều chưa từng khách khí như thế, vội vã thi lễ. Lão hù có tài cán gì, làm sao dám phiền mặc vương tử điện hạ ra nghênh đón. Ngô Minh được mặc vương tử dẫn tiến cùng Đường Diệu Thủ khách sáo một phen. Là giới thiệu người này cho người kia, Đường Diệu Thủ trong lòng kinh ngạc, thật là một cô nương xinh đẹp, không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược gây nổi sóng gió trong lời đồn tựa là nàng. Nhìn kỹ Ngô Minh, Đường Diệu Thủ chú ý tới giữa trán nàng đặc biệt có dấu thủ công xa, liền biết đây là tiêu chí của nguyên liệu học đồ hoặc nguyên liệu sư từ nguyên liệu điển. Tình công chúa vẫn luôn rất biết điều đứng ở trong góc nhỏ, chờ Ngô Minh được giới thiệu qua, mới ở dưới sự dẫn tiến của Mặc Vương Tử tiến lên. À, không nghĩ tới công chúa điện hạ cũng ở nơi đây. Đường Diệu Thủ giật này cả mình, cũng còn tốt chính mình không có bị xúi dục mà lại đây làm ầm ĩ, bằng không tình công chúa được Huyền Vũ Hoàng sủng ái nhất ở đây, chỉ sợ danh tiếng của mình đều sẽ bị liên lụy. Quan trọng hơn chính là, Đường Diệu Thủ chú ý tới một điểm. Độc cô mặc rõ ràng ở giới thiệu Chu Chỉ Nhược trước tình công chúa. Đường Diệu Thủ khôn khéo lõi đời, cũng là biết Mặc Vương Tử xuất thân Tam Thánh Tông tuyệt không phải là đồ lỗ mãng không biết lễ tiết. Giới thiệu tôn ti sai biệt như vậy, điều này có ý vị gì? Không phải nói thân phận của Chu Chỉ Nhược ở trước tình công chúa, mà là mang ý nghĩa Chu Chỉ Nhược chính là người của phủ Mặc Vương Tử, hơn nữa còn là thân phận không thua gì độc cô mặc tại phủ Mặc Vương Tử. Mặc dù là Mặc Vương Tử chính phi cũng khó có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế. liền lại nhìn báo lão bên người Độc Cô Mặc đều là yên tĩnh thúc thủ đứng ở phía sau chủ nhân, thậm chí so với vị trí Chu Chỉ Nhược còn muốn thấp một điểm, hơn nữa làm Nguyệt Giai Thánh Giả, mặc dù là đảm nhiệm thiếp thân thị vệ cũng đối với việc chỉ giới thiệu Chu Chỉ Nhược mà không có nửa điểm sắc mặt không cam lòng. Thái độ của Độc Cô Mặc cho thấy, chính hắn đối với Chu Chỉ Nhược đó là coi như thân phận gia chủ phía bên mình. Dựa theo chủ nhân địa phương, mới giới thiệu Chu Chỉ Nhược ở trước Tình công chúa. Đường Diệu Thủ đối với Ngô Minh, nửa điểm không dám khinh thị cũng không dám lấy thân phận thầy thuốc cùng nguyên liệu điện bên này xung đột chính diện. Hắn cùng Mặc Vương Tử Tình công chúa ở chỗ này thoáng khách sáo vài câu, liền cảm giác cùng ở phủ Đại Vương Tử cảm thụ tuyệt nhiên bất đồng. Ở bên trong tòa phủ đệ Đại Vương Tử nói chuyện, không thể nói là nơm nớp lo sợ chí ít là cẩn thận lấy thân phận người dưới cùng người bề trên đối thoại. Nhưng ở trước mặt Mặc Vương Tử cùng Tình công chúa, Đường Diệu Thủ thì có loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Chênh lệch a, không trách Mặc Vương Tử gần đây danh tiếng tăng mạnh mà Tình công chúa cũng hết mức được Huyền Vũ Vương yêu thương, thái độ nhân gia bãi ở chỗ này đây. Đường Diệu Thủ trong lòng hiểu rõ, bên này Ngô Minh nóng lòng cho hài tử tiến hành giải phẫu, liền dành trước nói thẳng vào đề tài chính. Xin hỏi Đường Diệu Thủ lần này đến đây, là vì chuyện? Góc chuyện audio.com Gì, Đường Diệu Thủ nghiêm mặt nói, tại hạ nghe nói Mặc Vương Tử nắm lại rất nhiều trẻ nhỏ, trong đó không thiếu thương bệnh, vì vậy trước tới xem một chút có hay không cần phải cứu viện. Hắn là bị Đại Vương Tử xúi dục đến, đương nhiên trên đầu môi không thể nói như vậy. Hơn nữa hắn biết đúng mực, lại không phải thuộc hạ Đại Vương Tử tự nhiên không chịu làm thiên lôi cho hắn. Đa tạ Đường Diệu Thủ từ tâm, không hổ là hành y cứu thế tọa Đường Đại Y. Độc Cô Mặc khen ngợi một phen, lập tức cứ như là cùng Ngô Minh dẫn theo Tình công chúa cộng thêm Đường Diệu Thủ gia nhập. Ta đại diện rất nhiều cô nhi nơi này, cảm tạ Đường Diệu Thủ nghĩa trần bệnh. Ồ, nơi này đều là cô nhi. Đường Diệu Thủ vừa hỏi bên dưới, tự nhiên không thể trốn tránh, lập tức vén lên tay áo liền gia nhập bên trong đoàn trần liệu. Nhưng cần tiêu dùng dược thuốc đều do phủ Mặc Vương Tử gánh chịu. Độc Cô Mặc trước tiên định ra luận điệu, Đường Diệu Thủ chân thành khoát tay nói. Chi tiêu hôm nay, hành y đường còn muốn gánh nổi, Mặc Vương Tử cũng không thể nhường ta thành hạng người con buôn. Lần này được thầy thuốc hệ cùng nguyên liệu hệ hai loại người ở cùng một chỗ cứu người, đây chính là tình huống bao nhiêu năm chưa từng thấy. Theo Ngô Minh tiến vào cái phòng nhỏ bên trong nội đường, trong lòng Đường Diệu Thủ cả kinh, vội vã cẩn thận quan sát thương thế trên chân tiểu cô nương kia, phát hiện phần thối giữa đã nhiều, không khỏi đại cao mày. Hắn lại tự mình vì bé gái đáp mạch, chỉ cảm thấy cổ tay nóng lên, mạch đập cực kỳ yếu ớt thiển trơn khó nắm bắt, không khỏi chán nản nói. Cái chân của đứa bé này sợ là không giữ được, không thấy rõ mạch cách trương.